Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83. A Thiền cảm giác được hắn nắm chính mình cánh tay, tay sử rất lớn sức lực. Nhấp môi, mi mắt cong cong, duỗi tay vuốt ve hắn gương mặt, tiếng nói nhu mà mềm, cười nói, vì cái gì phải hối hận? Lúc trước, chúng ta vốn chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, ta nếu không biết xấu hổ mà đụng phải tới. Liền không tính toán quay đầu lại, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể được việc, ông trời sẽ không bạc đãi có mang hiếu tâm người, sẽ không làm ác nhân vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi có thể nắm chặt tay của ta, không cần thả lỏng, mặc dù là không đỉnh tai ương, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Lâm Viễn Nam đem chuôi này treo Diệp Trụy cực giản châm cài đừng nhập nàng phát chung. Đem nàng ôm ở trong ngực. Đi theo ta quá khổ nhật tử đều còn có thể cười được. Thật sự là ủy khuất ngươi. Ta tất cả đều thấy được. Ngươi ở trên phố bị bán điểm tâm lão bản quở trách. Bị cùng nhau lớn lên người mở miệng chào phúng. Cả nhà thêm vào xiêm y. Ta cùng nương đều là nại xuyên hảo nguyên liệu. Cô đơn ủy khuất chính ngươi. Ta nhà đầu ngốc, ngươi chưa từng thua thiệt chúng ta. Vì sao phải đem sở hữu khổ sở đều trang ở trong lòng. Cái gì đều không nói. Nếu ta nếu là không thấy được, không lãnh ngươi tình, ngươi nên như thế nào? A Thiền nhìn thẳng hắn đen bóng như sao trời đôi mắt. Cười đến hết sức tươi đẹp, càng không giống dĩ vãng ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mà nói. Bởi vì ta ái ngươi a, không cầu ngươi cái gì. Ta chỉ nhìn chúng ngươi người này, tưởng bồi ở bên cạnh ngươi, tưởng đối với ngươi hảo. Tưởng đem sở hữu thứ tốt đều cho ngươi. Ta nguyên bản tưởng ngươi không cần yêu ta. Chỉ cần trong lòng ta trang ngươi liền thành. Ai từng tưởng, càng đến gần ngươi càng thêm ngăn không được trong lòng tham lam. Ta sợ ngươi cùng Phương Giao có cái gì. Sợ nghe được người ngoài nói ta không xứng với ngươi. Liền ta chính mình cũng không biết khi nào cư nhiên biến thành như vậy. Ta hận như vậy chính mình. Nhưng ta còn nhịn không được cùng chính mình nói. Có thể thủ ngươi như vậy đủ rồi. Lâm Viễn Nam cổ họng hơi hơi nghẹn ngào. Tiếng nói trầm trọng lại khàn khàn. Hắn dùng chính mình cái trán kề sát nàng. Lẩm bẩm nói. Ta biết, ta tất cả đều đặt ở trong lòng. Sau này lại không cần như vậy. Ta luyến tiếc, chúng ta có rất nhiều tiền. Tương lai ta sẽ làm ngươi quá lớn phú đại quý nhật tử. Đến lúc đó đem sở chịu khí toàn bộ còn trở về. Ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. A Thiền cười đấm ngực hắn một chút. Hờn dỗi nói. Giải cái gì điên. Nào có mở ra giọng nói chính mình có tiền. Ngươi muốn làm cái gì đều đi làm. Chỉ là nương nơi đó ngươi vẫn là phải hảo hảo nói. Chuyện lớn như vậy gạt nàng. Ta nhìn ra được tới. Nương tưởng thỏa hiệp vì vẫn là ngươi có thể quá thượng bình an an ổn nhật tử. Ngươi đừng làm nàng quá thương tâm, hắn hô hấp thô nặng. Trên người tản mát ra nhàn nhạt hương, làm người bất giác trung xa vào đi vào. Ban đầu ngưng trọng vạn phần con ngươi tản mát ra điểm điểm quang. Đó là không cần lại cô độc thừa nhận hết thảy vui sướng cùng hân hoan. Hắn không nhìn lầm người. Nàng như vậy thuần túy cần cù và thật thà người. Sở đồ bất quá là một cái hắn mà thôi. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh cái này còn làm người cao hứng sự tình. Hắn lại như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn chính mình ái người bởi vì hắn lâm vào hiểm cảnh. Ngày đó lúc sau, sở hữu sự tình đều như là triển khai cánh lao xuống ưng giống nhau lại mau lại đột nhiên phát sinh. Lâm gia tửu lầu còn không có xuyễn quá khí tới đã bị phán tử tội. Mặc kệ lão phu nhân như thế nào dãy dụa, Lâm lão gia tâm huyết vẫn là thua tại tay nàng. Nàng khổ sở thương tâm, mà ở Lâm Tây Vinh trong mắt bất quá là cái dưỡng người rảnh rỗi chỗ ngồi. Kinh người một tác hợp, cùng nghiêng đối diện tửu lầu lão bản uống lên hai ly rượu. Đạp bó lớn bạc, liền đem Lâm gia tửu lầu sửa lại họ. Lão thái thái biết sau lại như thế nào tức giận đều không làm nên chuyện gì. Chứng từ, thủ tục tất cả đều làm tốt, nhậm nàng như thế nào mắng phá cổ ngoạn ý nhi. Lâm Tây Vinh đều nửa điểm chưa nghe tiếng trong lòng, hừ điệu thu xếp nhi tử việc hôn nhân đi. A Thiền từ trong thành về đến nhà sau, nhạy bén mà phát giác Diêu Mạn có tâm sự. Trước kia mặc kệ nói cái gì trên mặt đều treo cười, mà hiện tại thường xuyên thất thần, hình như là đang lo lắng cái gì. Nàng thừa dịp ngồi ở cùng nhau làm thêu sống mà công phu, hỏi đến, ngươi làm sao vậy, ta coi ngươi sắc mặt khó coi, không ngủ hảo, chính là có tâm sự. Ngươi nếu là có cái gì không thoải mái địa phương nhưng nhất định phải mở miệng. Diêu tiên sinh là tín nhiệm chúng ta mới đưa ngươi phó thác ở nhà của chúng ta. Nếu là ra cái gì tốt xấu, chúng ta nhưng như thế nào cùng cha ngươi công đạo. Ngoặc kép, Diêu Mạn thấy nàng nói được thập phần thận trọng, nhịn không được cười nói. Không có gì, chính là, lại quá không lâu hài tử cha liền sẽ tới nơi này. Các ngươi đi trong thành ngày đó, người của hắn tìm được rồi ta, nói là hắn đã biết ta hướng đi, làm ta đừng lại trốn, hắn sẽ cho ta một công đạo. A Thiền che miệng cười nhẹ nói. Này không phải chuyện tốt sao? Hắn phí lớn như vậy sức lực tới tìm ngươi, thuyết minh trong lòng trang ngươi, ngươi còn có cái gì hảo sầu? Ta nhìn ra được tới, ngươi trong lòng trang hắn, lại nói tiếp thời điểm trên mặt đều là cười, nếu hai tử đều có, trốn tránh lại có thể giải quyết cái gì? Chỉ bằng nghe theo chính mình tâm, làm một cái sẽ không hối hận quyết định, chỉ cần không làm thất vọng chính mình liền thành. Có đôi khi có được ăn cả ngã về không mà dũng khí cũng không thấy đến là cái gì chuyện xấu. Ngươi xem ta hiện tại quá đến không biết so với ai khác đều hảo. Lúc trước chọc như vậy nhiều người chê cười, cùng hiện tại so sánh với tính cái gì. Ít nhất ta không hối hận. Diêu Mạn thâm khóa mày. Một hồi lâu giãn ra, cười nói, ta hảo hảo ngẫm lại, nếu là có thể có cái tốt kết quả. Ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. A Thiền chỉ là cười cười. Nàng không biết Diêu Mạn phía sau người kia là ai, nếu là có thể giúp được Sa Nam nên thật tốt, hắn sở kiêng kỵ cũng đơn giản là cùng quan gia người không có biện pháp cứng đối cứng. Trừ phi người này có đem những người đó áp xuống đi bản lĩnh, việc này mới có thể dễ làm chút. Nàng cũng không hảo đuổi theo hỏi người nọ là cỡ nào bối cảnh. Theo sau lại bắt đầu lo lắng, vạn nhất cùng những người đó là cá mè một lứa nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó sẽ chỉ làm Sa Nam lộ càng khó đi. A Thiền cùng Lâm Viễn Nam ở bên nhau nhật tử tuy rằng không có gì đại gợn sóng. Bất quá lẫn nhau ánh mắt chạm vào nhau hoặc là ngẫu nhiên nói hai câu không đau không ngứa nói. Lại đều có thể gợi lên đáy lòng mà ngọt ý, tình ý việc này không cần nói. Hai người bất quá đứng ở nơi đó, người khác là có thể phát hiện đến ra, càng làm cho ghét hận A Thiền nhân tâm không thoải mái. Chỉ nói này Lâm Viễn Nam rõ ràng bị mù mắt, như vậy một viên lạn cải trắng đều có thể xem thượng mắt. Nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt, thêm mắm thêm muối mà toan một hồi trong lòng lúc này mới thoải mái. Chỉ là những lời này lại nhân ra hai vợ chồng làm bạn ra tới mua đồ vật thời điểm bị đánh trúng. Dập nát, lang lãng lỗi lạc mà tuấn lãng nam nhân, nhất tần nhất thiếu gian đều có làm nhân vi chi mê muội khí độ. Đọc đủ thứ sách thánh hiền người từ trước đến nay ngạo khí thực. Ở chọn tức phụ thời điểm cố tình chỉ nhìn chúng A Thiền. Liền phương gia đại tiểu thư đều không cần. Nghĩ đến A Thiền trên người chắc chắn có người khác không biết hảo. Lâm Viễn Nam đi ở A Thiền bên cạnh người, dương mắt thấy nàng trên đầu thiếu chính mình đưa nàng cây châm lại thay lúc trước gỗ đào cây châm. Dương khóe miệng bỗng dưng gục xuống lạnh xuống dưới, có chút không mau nói, ta đưa cho ngươi cây châm như thế nào không đeo, như vậy tiểu nhân đồ vật không cần lo lắng sẽ quăng ngã hư. Ta coi khá xinh đẹp, A Thiền đã sớm biết hắn sẽ hỏi như vậy. Bất đắc dĩ mà nói, ta nhưng thật ra thích hẳn, khá vậy đến chú ý chút, miễn cho gặp phải nhiễu loạn tới. Người bình thường không biết đó là cái gì, chỉ cho là từ nhỏ sạp thượng đao tới hàng rẻ tiền. Chính là gặp được người thạo nghề, lại là lừa gạt bất quá đi. Ngày đó Diêu Mạn nhìn thấy ta trên đầu trang sức, nói là đây là thực chân quý ngọc thạch. Phải tốn không ít bạc mới có thể lộng tới, mất công là người quen, nếu là không quen biết người tới tìm chúng ta phiền toái nhưng như thế nào hảo? Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi đẩy đến nan kham hoàn cảnh. Không mang theo trang sức ta cũng không thấy đến sẽ trở nên làm ngươi không quen biết. Cái này liền khá tốt, trở về sau ngươi lại không cần lo lắng những người đó tới vướng ngươi chân. Ta mới có thể yên tâm mà mang ở trên đầu, Lâm Viễn Nam thở dài. Lúc trước chỉ lo tưởng thảo nàng vui mừng, vốn tưởng rằng một mảnh lá cây không coi là cái gì. Ai thành tưởng, vẫn là hắn sơ suất quá, như vậy nhật tử cũng nên đến cùng. Hắn được đến một tin tức, đối với Lâm Tây Vinh kỳ hảo, vị này mới tới chi phủ đại nhân cũng không mua chướng. Thiệp đưa qua đi 7-8 ngày lúc này mới làm người đưa đi hồi đáp. Tuy nói là cho huyện lệnh đại nhân, chính là lé một cái tát huyện lệnh, sẽ có 10 bàn tay dừng ở Lâm Tây Vinh trên người. Chưa ra tay lại có thể nghe được như vậy sự nhưng thật ra đáng giá người cao hứng. Bất quá bọn họ vẫn là không thể thiếu cảnh giác, chỉ cần Lâm Tây Vinh hai người bọn họ còn chưa có chết. Hết thảy sự tình đều còn khả năng phát sinh. Vị này tân chi phủ đại nhân dầu muối không vào, thoáng có thể làm người yên tâm chút, bất quá bình dân ba tánh vượt cấp bái phỏng chung quy không ổn. Nếu là hắn động tác quá lớn, thế tất sẽ cho Lâm Tây Vinh lấy cảnh giác, đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ biến thành một đạo vô giải cửa ải khó khăn. Thân thủ đem chính mình đẩy vào khốn cục chung, một chốc cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Chỉ có thể đem tầm mắt vẫn là chăm chú vào vườn thượng. Có lẽ là bận tâm tân chi phủ, trong vườn lại không phải người đến người đi địa nhiệt nháo cảnh tượng. Khó được an tĩnh lại, một tòa trống trải tòa nhà lớn, chỉ có chết lặng không nơi nương tựa mà bọn nữ tử đối với duy nhất cửa sổ nhỏ nhìn bên ngoài kia. Phiến bị nhốt lại thiên, chẳng sợ chỉ là một góc đều làm người tâm có thể thoáng sống chút. A Thiền dẫn theo không rồ, quay đầu thấy Lâm Viễn Nam còn đang ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bĩu môi, nhìn đến cách đó không xa mà Cẩm Tú vốn định gọi lại nàng. Lại thấy nàng đi theo một cái bộ dạng đáng khinh nhìn lên liền không phải người đứng đắn nam tử rơi. Đi, chạy nhanh bắt lấy Lâm Viễn Nam mà tay áo hỏi, Cẩm Tú lẻ loi một mình tại đây trấn trên căn bản không thân nhân. Nàng như thế nào đi theo một người nam nhân đi rồi? Ta không yên tâm, ta tưởng theo sau nhìn xem, nếu là người nọ là cái kẻ xấu, chúng ta cũng hảo giúp nàng một phen. Lâm Viễn Nam bị đè ở trong lòng cái loại này quái dị cảm. Giác lần thứ hai dâng lên, hắn gật gật đầu, đi theo A Thiền phía sau hướng kia yên lặng mà ngõ nhỏ đi. Thực mau người biến mất ở một nhà thoạt nhìn keo kiệt rách nát bất kham trong viện. Lúc này hắn mới thấy rõ ràng nam nhân kia là ai. Cao mày, không vui nói, A Thiền, sau này ngươi cùng nàng cách khá xa chút, ta không thể kết luận nàng là người tốt hay là người xấu. Bên người nàng cái kia là nhìn vườn người, theo lý thuyết không được tùy ý đi lại, lúc này như thế nào sẽ, nàng không đơn giản, A Thiền không thể tin tưởng mà nhìn kia chỗ sớm đã không có người phương hướng. Cẩm Tú như thế nào sẽ cùng người như vậy có lui tới? Nàng không tin Cẩm Tú có thể làm ra cái gì thương thiên hại lý sự. Trước hai ngày Cẩm Tú mới cùng chính mình nói qua là vừa ý Trương Đồ Tể một nhà. Trương Đồ Tể đối nàng cũng thực chiếu cố. Hai người chi gian có như vậy điểm ý tứ. Lúc này mới bao lâu? Như thế nào liền thay đổi? Lâm Viễn Nam duỗi tay muốn kéo nàng rời đi nơi này. A Thiền lại lạnh mặt tránh thoát, nàng có thể nói được đến người không mấy cái, cùng Cẩm Tú lui tới tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều là dùng nhất thật sự tâm nói ra. Như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể có lừa gạt? Nàng hôm nay nhất định phải lộng cái minh bạch, nếu là nàng chính là người như vậy, chính mình không có gì lời nói hảo thuyết, sau này cả đời không qua lại với nhau chính là... Ước chừng qua nửa canh giờ mới nhìn đến kia phiến nhắm chặt môn bị người mở ra. Ra tới chính là nam nhân kia, trên mặt thỏa mãn biểu tình thuyết minh bọn họ lúc trước làm sự tình gì. A Thiền càng là cảm thấy một trận hàn, êm đẹp cô nương đi theo ai sao? Vì cái gì càng muốn ủy khuất chính mình, Nàng dùng sức nắm khẩn làn váy, hàm răng cắn chặt môi dưới. Một bộ hận sắt không thành thép, lại đợi một trận mới thấy Cẩm Tú ra tới. Nàng một bên thu thập chính mình xiêm y, một bên khắp nơi loạn xem, lại không nghĩ rằng cứ như vậy đối thượng A Thiền tầm mắt. Đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó có chút nan kham mà đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Thực mau lại ngẩng đầu, chậm rãi đi tới, A Thiền là người từng trải, thấy nàng bước chân phù phiếm, hết thảy đều sáng tỏ, há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới hỏi ra, ngươi không phải cùng ta nói cảm thấy Trương Đồ Tể người một nhà rất thú vị sao? Ngươi không phải nói muốn cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt sao? Đây là ngươi thành ý, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như vậy hồ đồ sự. Rốt cuộc là vì cái gì? Có phải hay không hắn bức ngươi? Ngươi có cái gì nhược điểm dừng ở trong tay hắn? Cẩm Tú buông xuống đầu, nhấp nhấp miệng, hai tay không ngừng quấy loạn ở bên nhau. Nàng nhỏ giọng mà nói, A Thiền tỷ, ta biết ngươi cảm thấy ta không biết xấu hổ. Còn không có gả chồng liền cùng nam nhân làm bực này xấu xa sự. Ta cũng cảm thấy không mặt mũi, càng không có gì hảo thuyết, người coi như chưa từng nhận thức quá ta bãi. Ta đây liền đem đồ vật thu thập ra tới, đa tạ ngươi này trận chiếu cố ta. A Thiền tức khắc bị khí cười, bắt lấy nàng cánh tay nói, ta không tin ngươi là cái dạng này người, ngươi rốt cuộc có cái gì khổ chung, có chuyện gì ngươi nói ra. Chúng ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giúp ngươi, nhưng là ngươi không thể như vậy chà đạp chính mình a. Ngươi sẽ hối hận, Cẩm Tú, ta đem ngươi đương thân muội muội đối đãi. Ngươi, nàng còn chưa có nói xong, lại thấy Cẩm Tú bỗng dưng thay đổi mặt, như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau dữ tợn lại có thể sợ. Trong thanh âm đều mang theo tràn đầy lửa giận, ta đều nói không cần ngươi quan tâm. Ngươi tính ta người nào? Ngươi không cần xen vào việc người khác được không? Liền tính ta ngày mai chết ở đầu đường ta cũng không cần ngươi nhọc lòng. Chúng ta chưa bao giờ là trên một con đường người. Ngươi đừng ở làm ta thấy ngươi. Ta chán ghét ngươi. Hết chương.